Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, cách đây khoảng 2 tuần thì Hẻm Chuyện Ma cũng đã phát hành tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Đoàn Khảo Sát của tác giả Tuấn Vũ. Một dị truyện rất hay và ngay mới đây thì Hẻm Chuyện Ma cũng đã có được tác quyền phần tiếp theo của dị truyện này. Tiếp nối phần này mang tựa đề Trọng Án Số 0, khi 9 người của đoàn khảo sát lần thứ nhất đã đi và tất cả đều đã bị thiệt mạng. Duy nhất chỉ có một người đã quay trở lại được và hiện giờ thì đã bị sang chấn tâm lý và đã bị điên. Vậy những điều tiếp theo trong dị truyện này sẽ là gì? Những bí ẩn của đại ngàn Hoàng Liên Sơn đang ẩn chứa đã xuất phát từ đâu? Những thế lực thù địch hay một sự tai nạn ngẫu nhiên? Thậm chí theo những cái huyền ký của người Mông đó thì họ nói rằng thần núi đã cuộc trách. Vậy lý do chính đáng ở trong này là gì? Ngay sau đây, Trọng Án Số 0 sẽ bắt đầu qua phần diễn đọc của Ngọc Lập. Xin trân trọng cảm ơn. Vụ thảm án xảy ra tại nhà khách Trạm Khí Tượng, một lúc chết 3 người, vẫn còn gây xôn xao trong dư luận suốt nửa tháng trời vừa qua. Ngoài một vài dữ kiện sơ sài về nạn nhân và thủ phạm, tất cả các nguồn thông tin đều được các cơ quan điều tra giữ kín. Đội ngũ phóng viên thuộc nhiều tờ báo lớn và chính thống lần này cũng không thể tiếp cận để làm tin. Mọi phóng sự đều được điều khiển và triển khai quay ở bên ngoài khuôn viên của nhà khách. Chưa một ký giả của một tờ báo nào có thể lọt qua hàng rào bảo vệ dày đặc cảnh sát xung quanh hiện trường. Đã nửa tháng trôi qua, cánh cổng sắt dẫn vào khuôn viên, nhà khách vẫn đang bị khóa kín. Bên ngoài luôn túc trực một nhóm 3 cảnh sát tại cổng chính, 3 cảnh sát ở cổng phụ và nhóm 4 người luân phiên trực tuần tra khu vực. Không ai nắm bắt được thông tin gì đằng sau cánh cửa đó. Những người dân xung quanh chỉ thấy mỗi ngày có 1-2 chiến sĩ, chiếc xe của cảnh sát đi ra đi vào nhà khách. Những cán bộ bảo vệ luôn luôn cố tươi cười, lịch sự từ chối trả lời phỏng vấn. Họ cử một nhân viên cao cấp hơn ra tiếp đoàn nhà báo, từ tốn mời những phóng viên ra khỏi khu vực giới nghiêm. Đằng sau những khuôn mặt tươi cười của những cán bộ đó, người ta thấy cái vẻ căng thẳng và mệt mỏi đang hiện rõ ở trên khóe mắt. Đó là những tháng ngày không có dễ dàng cho lực lượng an ninh tỉnh Lào Cai và cả miền Bắc. Chiến sĩ Linh xin được ghi chú quý anh chị em tên nhân vật đã được thay đổi. Khi đó mới là một thiếu úy trẻ, mới ra trường, cũng đã chia sẻ. Ngoài những chiến sĩ anh em chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh vòng ngoài như tôi, thì còn gồm có 6 người thuộc tổ điều tra, túc trực hiện trường vòng trong. Tất cả gồm có 16 người có mặt tại hiện trường 24/7 trong suốt thời gian làm án. Ban chuyên án lựa chọn những người ưu tú từ các địa phương ở phía Bắc. Lúc đó để đảm bảo tính bí mật cho cuộc điều tra, chúng tôi đã được thông báo đột xuất ngay trong lúc đang đi làm. Sau đó lên xe để di chuyển về tập kết tại hiện trường ngay trong đêm ngày 26 tháng 12. Lúc đó anh em mới biết, chúng tôi được đến đây để phá án. Mỗi xe chỉ chở một người và một tài xế, thậm chí là không kịp về nhà để thông báo với cả gia đình. Tất cả những việc tại sở phải tạm gác lại. Thông tin về cuộc điều tra được thông báo ngắn gọn cho gia đình. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc dù chưa ai nói ra, nhưng chúng tôi cũng đều đã hiểu ở trong lòng. Đến nơi nhận bàn giao, hiện trường lúc đó được giữ nguyên vẹn 100%. Tổ chức khi ấy thậm chí còn bố trí một phòng khám nghiệm và chữ đông dã chiến ngay tại trong sân nhà khách. Khu vực được khẳng định không phải là hiện trường của vụ án. Anh em cán bộ cũng có lều ngủ và khuôn viên. Tất cả những sinh hoạt của chúng tôi diễn ra sau cái bức tường của nhà khách Trạm Khí Tượng. Bước đầu chúng tôi xác định được nạn nhân đầu tiên, Lê Vũ Long, giới tính nam, 49 tuổi, là một cựu trinh sát đang vướng phải một vụ án kinh tế và vừa rời khỏi ngành không lâu. Qua những hồ sơ, tài liệu ghi chép tại hiện trường, xác định được nạn nhân, mục đích của Long là tìm kiếm thông tin về một nhóm gồm 9 người, gọi là Đoàn Khảo Sát Địa Chất FSP-1208. Trong số đó, có con gái của ông, tên Lê Vũ Lan Phương, 25 tuổi. Cô gái đã tốt nghiệp bằng đỏ trường Đại học Công đoàn tại Hà Nội. Mẹ mất năm cô 3 tuổi, ông Long lấy vợ sớm từ khi vừa tham gia lực lượng cảnh sát. Gia cảnh ban đầu rất khó khăn, vợ lại mất sớm cho nên chỉ có 2 bố con nương tựa nhau. Thi thoảng bận công tác, cô con gái được gửi về bên nhà nội ngoại. Theo điều tra tìm hiểu, nạn nhân Long là người cương trực, thẳng thắn, có nhiều công lao, được đánh giá cao trong tổ chức và đương nhiên cũng là một người cha toàn tâm, toàn ý yêu thương con gái. Vết đen trong hồ sơ như đã nêu ở trên, Long đang vướng phải là một vụ án kinh tế khá nghiêm trọng. Về nạn nhân thứ hai, theo điều tra bước ban đầu, tên Lầu Trông Báo, giới tính nam, 28 tuổi, dân tộc Mông, là người Việt, gốc Hoa, cùng sinh sống với cả gia đình tại tỉnh Điện Biên từ sau những năm 50. Mới đến đây một thời gian, xin làm lễ tân tại khách sạn của trạm khí tượng. Nghề nghiệp trước đây không có ổn định, không có đánh giá nào nổi bật ở địa phương, cũng không có tiền án, tiền sự. Thời gian nạn nhân tạm trú ở đây, không quen biết rộng, tuy nhiên có nhiều hành vi đáng ngờ. Nạn nhân thường xuyên tìm kiếm những người thợ rừng lành nghề, mục đích là để đi sâu vào dãy Hoàng Liên. Qua điều tra hiện trường khám nghiệm tử thi, trên người nạn nhân bị đa chấn thương, nghiêm trọng nhất là hai cây đinh 10 phân cắm sâu vào đầu gối, đóng xuyên ghế gỗ. Trên bề mặt cả hai đinh đều phát hiện dấu vân tay của Long. Nhưng nguyên nhân chính khiến Báo thiệt mạng là do bị sốc điện. Người cuối cùng đang bị tình nghi thủ phạm là Giàng A Tín, người dân tộc quê ở Lào Cai, lính biên phòng đóng quân tại địa phương. Đối tượng Tín là một trong 9 người thuộc đoàn khảo sát nói trên, băng rừng về thị trấn trong bộ dạng điên điên khủng khủng. Hắn bị đưa đến khoa tâm thần học thuộc Bệnh viện Trung ương tỉnh để điều trị nhưng bất ngờ lại được chính hai nạn nhân đề nghị cho xuất viện rồi có mặt tại đây. Giả thuyết là sau khi dùng điện giật chết Báo, chính ông Long cũng bị đối tượng Tín thủ tiêu. Có điều, Tín sau khi giết ông Long từ phía sau thì cũng đã treo cổ tự tử. Hai đồng chí ưu tú của phòng pháp y thuộc Cục Cảnh sát Hình sự có mặt sớm nhất. Hai người đã tổ chức nhân sự, giữ nghiêm hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Anh Dương Chí Lương, tổ trưởng của tổ pháp y sau khi tiến hành phẫu thuật ba thi thể, đã hội ý cùng đồng nghiệp là đồng chí Nguyễn Văn Báo để đưa ra những giả thuyết hợp lý nhất. Theo những dấu vết trên cả ba thi thể, người tử vong cuối cùng là Báo. Như các đồng chí đã thấy, nạn nhân đã bị trói chặt trên ghế bằng dây rút nhựa. Một số tổn thương phần mềm ở vùng mặt, bụng, ngực cho thấy nạn nhân bị đánh đập trước khi chết. Nghiêm trọng nhất là hai cây đinh đâm xuyên qua đầu gối với thương tật như vậy đây. Dù không chết, chắc chắn nạn nhân sẽ tàn phế suốt đời. Hai cây đinh cũng là nơi dòng điện đi vào và ra khỏi cơ thể của nạn nhân. Xung quanh vết thương, thịt đã bị cháy đen. Phần lớn các mô cơ đã bị sức nóng làm cho than hóa, mùn ra thành tro khi chạm vào. Để giết chết người cần một dòng điện lớn hơn 20mA. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào thời gian và điện áp đi qua cơ thể. Dòng điện tại nhà khách có điện áp là 220V, cường độ dòng điện lên tới 5A. Nhưng dòng điện đi vào cơ thể qua hai cây đinh đã bị điện trở có trong người cản lại. Vì vậy, thời gian từ lúc thủ phạm bật công tắc đến khi Báo tử vong có thể kéo dài tới hơn 5 phút. Từ đó sinh ra nhiệt lượng, gây cháy khu vực tổn thương và hong khô hầu hết các mạch máu và mô cơ của nạn nhân. Phải nói, đó là cái chết từ từ nhưng rất đau đớn. Cơ thể như là bị rút hết nước, nạn nhân bị thiêu sống ngay từ bên trong. Bác sĩ Dương Chí Lương vừa nói vừa đưa ra hàng loạt các tấm ảnh chụp hiện trường, vết thương và cái xác. Tay anh liên tục ve vẩy gói ni lông đựng hai cây đinh 10 phân vẫn còn đang dính đầy máu khô. Như vậy, Báo trước khi chết đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra ở hiện trường. Đồng chí tổ trưởng tổ điều tra Lê Hoàng Lĩnh hỏi. Đúng vậy, dù nhân chứng đã trở thành nạn nhân, nhưng người chết thì không bao giờ nói dối cả. Bác sĩ pháp y Nguyễn Văn Báo đáp lời và tiếp. Nạn nhân đầu tiên là ông Long, người đã bị đánh chết bằng cây búa đóng đinh. Ông Long bị tấn công từ phía đằng sau, xương sọ và não đã bị trộn lẫn với cả nhau. Tôi đã dành một giờ đồng hồ để nhặt từng mảnh sọ ra bên ngoài. Thủ phạm chắc chắn là gã hạ sĩ Tín đã treo cổ chết kia. Tín đủ cao để nhìn thấy đỉnh đầu của ông Long. Vân tay của cả hai người đều có ở trên cán búa. Tôi giả thiết rằng Long đã dùng búa để đóng đinh lên chân của Báo. Sau đó có thể vì xích mích mà Tín đã lại nhặt chính cái búa đó để giết ông ta. Rất có thể từ vì tư thù cá nhân, nhưng do Tín vốn đã có tâm thần điên loạn, cũng không bỏ được cái khả năng hắn lên cơn rồi ra tay hạ sát. Bên trong hộp sọ của ông Long, não, máu, thịt cùng với cả xương trộn vào nhau không khác gì là một ly sinh tố. Trong đó thì có lẫn cả tóc nữa. Ai có thể ra tay tàn bạo được như vậy cơ chứ? Đánh liên tiếp hơn 20 nhát. Nhóm điều tra viên nín thở nghe từng lời phân tích tử thi của hai bác sĩ pháp y. Không gian đặc quánh đến khó thở. Giữa một ngày đông tại nơi địa đầu của Tổ quốc, trời lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng trên khuôn mặt của những điều tra viên, mồ hôi vẫn rịn ra liên tục. Vụ án ngay từ đầu đã xác định được hung thủ, nhưng còn động cơ mới là điều các chiến sĩ đang cần quan tâm hơn cả. Người ta nghi ngờ đây không chỉ là một vụ thanh toán cá nhân, mà ẩn giấu đằng sau ắt hẳn là một câu chuyện khác kinh thiên động địa. Các anh có biết hạ sĩ Tín làm thế nào để vắt sợi dây lưng dài hơn 1 mét lên cái xà nhà cao 5 mét rồi tự thắt cổ hay không? Bác sĩ Lương đầu có phần hơi cúi, lần lượt dõi mắt từng người của đội điều tra. Hắn thực sự đã đi trên tường. Bác sĩ Lương lúc này giơ những tấm hình chụp lòng bàn chân của Tín cho từng người xem. Các anh có thấy gì đây không? Vôi và nấm mốc đấy. Hai thứ đó bám đầy trên tường và trên chân của hung thủ. Ngoài ra tôi và cậu Lương là người đã tiếp cận hiện trường sớm nhất. Chúng tôi thấy chi chít các dấu chân in trên tường, cột nhà và ngay cả xà nhà nữa. Các vết chân đó trùng khớp với cả bàn chân của Tín. Dấu vết không rõ ràng nhưng nhiều vô số kể. Như thể trước khi chết, gã đã liên tục đi đi lại lại xung quanh không gian nơi đây, mà chính đó là tường nhà vậy. Cả nhóm đã há hốc mồm chết lặng khi nghe Lương trình bày. Không nói các anh em khác, ngay cả Lĩnh, người chiến sĩ từng phá nhiều trọng án lớn, cũng phải sững sờ kinh ngạc trước phát biểu của đội pháp y. Đây là một vụ án chưa từng có tiền lệ. Một trong số nạn nhân đồng thời là thủ phạm là một cựu trinh sát. Kẻ thù ác còn lại thì đi được trên tường, đầu óc thì điên điên dại dại. Tay cầm cuốn hồ sơ của vụ án, Lĩnh lôi ra một tập giấy nhỏ hơn, từ từ giải ra trên bàn. Anh nói, nguồn cơn để ông Linh xuất hiện tại thị trấn này là do nhóm khảo sát bị mất tích, trong đó có cô Phương, con gái của ông ta. Các đồng chí xem, đây chính là tọa độ đánh dấu vị trí mất tích của đoàn. Còn tọa độ màu đỏ này chính là nơi mà nhóm khảo sát đã phải đi tới. Tôi đã tìm hiểu qua các anh em, ở đó chỉ là một vùng rừng hoang, không có bất cứ thứ gì cả. Chúng ta bắt buộc phải triển khai đến nơi đó, vì rất có thể khu vực nói trên mới chính là hiện trường đầu tiên của vụ án này. Nhà khách trạm khí tượng, hiện trường vụ án 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2008. Đội trưởng Lĩnh cho tập hợp toàn bộ anh em trong tổ điều tra để thông báo một số thông tin mới nhận được từ nhóm cứu hộ. Ngoại trừ hai bác sĩ pháp y là anh Lương và anh Báu, tổ điều tra còn lại là có 3 chiến sĩ là Trung úy Đặng Sơn Xuân, Trung úy Phạm Văn Dũng, Thiếu úy Lý Văn Đoàn. Cả 3 đều là những cán bộ ưu tú nòng cốt từ các địa phương được chuyển về đây để thực hiện nhiệm vụ. 6 cán bộ trong tổ đều lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Họ tới hiện trường đã sang ngày thứ 3, nhưng hầu hết đều là thời gian tập trung cho chuyên án. Tất cả anh em trong tổ đều chỉ ăn qua loa một bữa một ngày. Hễ cứ họp xong là lại lao đầu vào khám nghiệm, hồ sơ, sổ sách. Cá biệt có đồng chí Đoan, người nhận nhiệm vụ thu thập thông tin từ các nguồn quan trọng, không có cả thời gian tắm rửa. Lúc nào trên tay của anh cũng là cái điện thoại và một cái bút để ghi chép lại những chi tiết quan trọng. Thế nhưng, ngay khi có tin báo, tất cả đều đã hăng hái, nhiệt tình, nhanh chóng tập trung vào chuyên án. Trong phòng họp mà thực chất là một căn lều dã chiến mà tổ chức bố trí, các anh đã kê sẵn 3 cái bàn nhựa, loại bàn uống nước thường thấy ở các quán trà đá vỉa hè. Ở đây vùng sâu vùng xa, điện nước nhiều khi còn thiếu thốn. Anh em chấp nhận khắc phục mọi khó khăn nhằm hoàn thành bằng được nhiệm vụ đã được giao. Phá xong chuyên án trước đêm giao thừa, cả 6 người vừa ngồi xuống, đội trưởng Lĩnh đã thông báo. Tôi vừa nhận được hồ sơ của nhóm cứu hộ, trực thuộc Sở Kiểm Lâm của Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn. Tôi báo trước, không có tin vui đâu đấy nhé. Vụ này đầy những tình tiết ly kỳ quái dị mà cả đời làm án của tôi chưa bao giờ từng gặp. Giơ tay ấn nút bật máy chiếu, bóng đèn LED sáng nhòa chiếu lên trên tấm ga trải giường được nhóm tận dụng làm phông nền. Tấm ga được căng ra ở bốn góc, phía trên buộc cố định với cả cọc lều, ở dưới chặn bằng 5-6 viên gạch. Chiếc máy chiếu hiệu LG đời cũ mất một lúc mới hiện lên hình ảnh. Tiếng quạt tản nhiệt kêu rè rè như là một ông lão 70 tuổi yếu phổi do đã hút thuốc nhiều. Trên tấm ga cũ có nhiều vết ố vàng vì đã bị nấm mốc, lù lù hiện lên cái hình ảnh chụp một cái xác máu thịt bầy nhầy. Phía bên trên còn có đậu hai con quạ đang tha thần rỉa mồi, lồm ngồm roi bọ đang chui rúc trên thân thể đã chuyển sang thời kỳ phân hủy. Nào, các cậu có đoán được gì hay không? Tất cả im phăng phắc lắc đầu. Bằng trực giác của hình sự, họ không cho rằng hình ảnh mình đang thấy chụp một con người. Đó là một con báo gấm. Lĩnh nhìn nét mặt của từng người rồi lại tiếp tục nói. Trên mình của con báo, lỗ chỗ những vết băng đạn AK, người ta cũng đã tìm thấy xung quanh đó gần 70 các tút. Nhiều mảnh đạn cũng đã được tìm thấy trên các con vật và trên các thân cây. Nhưng các cậu có biết điều kỳ quái là ở điểm nào hay không? Lĩnh nói đến đây, như để tăng thêm phần kỳ bí của những điều anh đang nói. Anh im lặng quan sát thái độ của từng người. Nhấp một ngụm nước, Lĩnh lại tiếp tục. Thông tin báo hiệu SOS được báo vào rạng sáng 19 tháng 12. Đến 16 giờ cùng ngày, đoàn cứu hộ đã tức tốc băng rừng vượt suối để đi tới. Vậy tại sao cái xác con vật kia đã bị phân hủy nặng đến như vậy? Cùi lửa vẫn còn đang cháy âm ỉ. Lĩnh ấn nút để chuyển sang một hình ảnh khác, chụp ghi chép trong tập hồ sơ của ông Long, đồng thời nhấn nút mở một file ghi âm lời khai của trưởng đoàn cứu hộ. Giọng nói thì run run, phát qua chiếc loa nhỏ cũ kỹ, khiến cho không khí trở nên rùng rợn, gai người như từ chốn xa xôi nào vọng lại. Rõ ràng, chính người trưởng đoàn cứu hộ cũng không thể giữ nổi được bình tĩnh khi kể lại cái sự việc mình vừa đã trải qua. Tôi Vương, Vương An Tàu. Tôi là trưởng nhóm cứu hộ, kiêm cả bảo vệ lâm trường nữa. Nhiều lần người Kinh, người Tây đi lạc trong rừng đều là do tôi tìm kiếm mang về đây. Ai nếu đều nguyên vẹn. Thế nhưng mà, cán bộ à, lần này tôi chỉ thấy mỗi thằng Tín mà nó lại điên điên dại dại. Là con ma rừng bắt hồn của nó đi rồi. Cả nhóm lúc này tái mặt nhìn nhau. Sáu người của tổ điều tra đều rùng mình khi nghe đến đó. Gió mùa đông bắc tràn vào căn lều nhỏ, thổi những mảnh vải bạt bay lật phật, vi vút bên tai những người cảnh sát, hòa cùng giọng nói run run từ chiếc loa cũ kỹ trở thành một bản nhạc câu hồn quỷ dị đến lạnh người. Chúng tôi cũng đã tìm thấy ba nấm mộ, dấu vết chôn cất vẫn còn rất mới, nhưng lúc đào lên thì cả ba cái xác đã bị giỏi bọ bầu kín, có nhiều chỗ đã bị thâm tím thối rữa, da thịt thì đã nhão nhét, xương trắng lộ cả ra bên ngoài. Rõ ràng là những cái xác này và cả con vật nằm chết trên mặt đất kia đã chết từ rất lâu rồi. Lĩnh ấn nút dừng rồi ngẩng đầu nhìn cả nhóm. Giây lâu, anh liền cất tiếng, giọng cũng đã khản đặc từ bao giờ. Thông tin từ đội cứu hộ so với sổ tay và những ghi chép của ông Long có rất nhiều uẩn khúc. Không thấy người của đội cứu hộ nói đến bàn tay khỉ như ông Long đã ghi lại. Tôi đề nghị chúng ta nhanh chóng tổ chức anh em, tập trung dụng cụ cần thiết, gửi thông tin xin chỉ đạo của cấp trên để khẩn trương lên đường theo đúng lộ trình của đoàn khảo sát kia. Hai bác sĩ pháp y ngay trong hôm nay lên đường đến nhà xác của bệnh viện tỉnh để khám nghiệm và lấy mẫu trên ba tử thi nói trên. Chắc chắn các anh sẽ tìm ra những dấu vết về vấn đề mà các bác sĩ địa phương đã bỏ sót. Ba đồng chí còn lại thì chuẩn bị gấp rút hành trang trước đi nhé. Tôi sẽ liên lạc với cả cấp trên để lấy chỉ thị. Còn bây giờ, ai vào việc nấy đi. Tất cả, giải tán. Chiếc xe Jolly cũ kỹ lao vút qua cánh cổng của nhà khách, đưa hai vị bác sĩ pháp y thẳng tiến đến khu nhà xác. Trên khuôn mặt của cả hai người, nét căng thẳng lộ rõ một một. Cả hai đều đã trải qua nhiều vụ án, lớn có, nhỏ có, từ giám định thương tật cho đến khám nghiệm tử thi. Nhưng vụ án này vẫn khiến cho họ bồn chồn, lo lắng. Các chi tiết sơ khởi của tử thi cho thấy nhiều điểm đáng nghi vấn vẫn còn bị bỏ sót trong quá trình điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng địa phương. Xe dừng ở trong sân nhà xác, khung cảnh âm u, tang tóc ở nơi đây, hòa cùng với cả cái không khí lạnh lẽo của mùa đông miền Thượng Du, khiến cho hai bác sĩ cảm thấy rùng mình. Họ không lạ lẫm gì với những cái xác đã trương phình, thối rữa hay là nhão nhét hôi tanh, nhưng nơi đây không hề đơn giản như vậy. Xung quanh họ bao trùm một màu xám xịt, nặng nề đầy tử khí. Sự tĩnh lặng của không gian đôi khi hòa cùng với cả tiếng gió đông vi vu ở hai bên tai càng làm cho cảnh vật tiêu điều, tang thương đến vô cực. Những bức tường trắng loang lổ rêu mốc, những bóng đèn compact thì đung đưa, chớp tắt, khiến cho người ta phải rùng mình run sợ. Người bảo vệ lặng lẽ mở cửa căn phòng quan sát, sau đó thì nhanh chân đi thẳng. Trước mặt của hai vị bác sĩ pháp y, Lulu là chiếc bàn inox đặt ba thi thể đang bốc mùi hơi thối. Căn phòng nồng nặc mùi phóc môn, thứ mùi từng khiến cho đội y bác sĩ thực tập phải tái mặt buồn nôn. Cả hai đã nhanh chóng quay ra, khẩn trương đeo găng tay, đội mũ và cả mặt nạ, xịt dung dịch tẩy trùng lên toàn bộ cơ thể trước khi bắt đầu khám nghiệm. Trên ngón chân của từng cái xác, lủng lẳng trao tờ thông tin cá nhân, mảnh giấy đôi chỗ đã bị dịch thể dây vào, làm nó ngả sang màu vàng nâu, trông hết sức bẩn thỉu. Bác sĩ Báu cùng với cả bác sĩ Lương đã nhanh chóng vào việc, thái độ và sự chuyên nghiệp thể hiện rõ trong từng động tác lật, xoay, kiểm tra toàn bộ thi thể. Báu dùng kính lúp soi kỹ các móng tay, móng chân, tỉ mỉ cạy hết các phần bám ở bên trong vào ba chiếc lọ nhỏ. Lương thì lấy kẹp y tế, gắp bỏ các tạp chất, mảnh thịt, da, lông và phân loại ra từng khay riêng biệt. Sau đó dùng dao mổ, cẩn thận rạch trên khoang bụng của ba thi thể, kiểm tra thức ăn trong dạ dày, lấy mẫu các hóa chất trong nội tạng, v.v. Tiếng kim loại va vào nhau làm cho Báu phải giật mình nhìn sang người đồng nghiệp. Ở bên cạnh, trán của Lương cũng đang đổ mồ hôi hột. Hai người quay lại nhìn nhau, rồi nhìn vào khay inox đựng vật phẩm từ dạ dày. Lương đưa tay dính đầy máu me và dịch thể lên trán lau. Báu sững sờ hỏi đồng nghiệp: "Cái gì thế kìa hả anh?" Lương im lặng đi một lúc, rồi chậm chậm trả lời như là cố nén sự bất an tâm lý: "Cậu có biết hội chứng nuốt dị vật Acouphadia không?" Tôi có nghe qua, nhưng đây là gì?" "Ở trong dạ dày của hai trong ba cái xác, tôi lôi ra được một đống đinh sắt với mảnh kim loại, có cả thia nhựa, đạn 7,2 ly, bù lông, kim chỉ, thậm chí còn cả tô vít nữa." "Cái phắc gì vậy?" Trước đây ở Bình Thuận, cũng có một trường hợp các bác sĩ sau khi tiến hành khám nghiệm cho một cháu bé bị rối loạn tâm thần, đã chụp CT toàn bộ cơ thể. Trên ảnh X-quang ổ bụng cho thấy sự xuất hiện của rất nhiều vật kim loại. Người ta mới tiến hành phẫu thuật lôi ra từ trong ruột của đứa trẻ rất nhiều bi sắt, bù lông, chìa khóa, tiền xu, v.v. Đó là ca bệnh đầu tiên được xác định tại Việt Nam về hội chứng nuốt dị vật. Tuy nhiên, đó là hội chứng rất hiếm gặp. Hơn nữa chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ hoặc những người có tiền sử về tâm lý nghiêm trọng. Nếu đống dị vật đó không được lấy ra kịp thời, sẽ gây chảy máu đường ruột và đương nhiên sẽ dẫn tới tử vong. Người dân địa phương cho rằng đứa trẻ vì đã phạm phải một lỗi lầm nào đó rồi bị người ta yểm bùa thư ngải. Các cán bộ tuyên truyền đã phải vất vả lắm mới dẹp yên được cái vụ việc này. Thế mà ngay tại đây lại có cái xác với đống kim loại ở trong ổ bụng. Báu như đã chết đứng, chân chân nhìn vào khay inox lộn nhộn những đồ vật kim loại kia. Người đồng nghiệp của anh cũng đã nín lặng, chìm sâu vào trong suy tưởng. Hai tay ghì xuống mặt bàn giải phẫu như muốn dồn nén mọi nỗi bất an. Nắm tay Lương siết chặt lại, căng phồng lên. Có lẽ anh đang quá căng thẳng với cả những sự việc đang thực sự diễn ra tại đây. Trong căn phòng chứa cái xác rộng chưa đầy 30 mét vuông, lạnh lẽo và đầy u ám. Báu thở dài an ủi, rồi anh khoát tay như xua đi những điều tăm tối ở trong suy tưởng. Cả hai người đã lại tiếp tục cắm cúi vào công việc, đến khi chân tay đã bắt đầu bùn rùn, rã rời mới tạm dừng lại. Kéo người đồng nghiệp ra khỏi căn phòng vẫn đang ngập ngụa mùi tử khí, Lương hỏi: "Cậu có phát hiện thêm được gì không?" Báu gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Trước mắt có thể xác định cả ba chết ở tại một khu vực. Đất ở trong móng tay đã chứng minh điều đó. Tuy vết thương ở mỗi thi thể là khác nhau, nhưng đều do một con vật lớn, họ mèo gây ra. Có rất nhiều lông dính ở trên ba cái xác, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao các thi thể lại rữa ra nhanh đến như vậy. Anh có tin được là chỉ trong có ngần ấy thời gian mà ổ bụng đã trương phình lên được như vậy hay không? Kiểm tra các vết thương thi thể, mẫu tế bào, tôi cũng đã cho rằng một phần là do khí hậu và thổ nhưỡng của khu rừng nơi chôn cất ba thi thể đã tác động mạnh đến quá trình phân hủy. Bình thường quá trình này sẽ diễn ra từ trong ra ngoài, khi các tế bào bị chính enzyme mà chúng tiết ra tiêu hóa, các chất lỏng sinh ra từ quá trình này tự tràn vào các lớp màng của da và khiến da lợt đi. Nếu có vi sinh vật hay là côn trùng như ruồi bọ, chúng sẽ đẻ trứng lên trên xác chết tại các vị trí hở như là vết thương, ổ mắt, lỗ mũi, miệng, tai. Trứng sẽ nở ra thành giòi, chui xuống và ăn xác, rồi là giai đoạn trương lên của xác chết. Như cậu đã biết đấy, để một cái xác có thể trương lên, ít nhất cũng phải mất đến gần 2 tuần. Rõ ràng là các hóa chất, thổ nhưỡng của vùng rừng đó đã tác động cực mạnh lên các vi khuẩn có ở các mô, kích thích giải phóng khí tích tụ trong ruột. Sự trương lên của cả ba cái xác là như nhau, bụng thì to phình bất thường. Tất cả đều có dấu hiệu trào ngược ra ở cả mũi, miệng cũng như là hậu môn. Ròi bọ bắt đầu ăn các mô của xác, khiến cho da của tử thi trượt bong ra, còn lông thì cũng đã rụng xuống. Cái xác rách ra càng làm cho các chất khí và dịch thoát ra môi trường xung quanh. Oxy cũng thông qua các vết rách xâm nhập vào cơ thể, tạo môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn hiếu khí và ấu trùng phát triển. Mùi hôi thối mà chúng ta gặp phải khi bước vào đây cũng từ đó mà ra. À, anh Lương này, các cơ quan nội tạng thì sao? Cậu không tin được đâu, nội tạng của cả ba đều đã bắt đầu thối rữa. Thật không? Tại sao lại có thể như thế được cơ chứ? Ít nhất phải mất gần 20 ngày để giai đoạn đó bắt đầu cơ mà. Bác sĩ Lương xua tay, nhẹ nhàng ngắt lời của đồng nghiệp. Cả ba giai đoạn chủ yếu trong quá trình phân hủy dường như là diễn ra cùng một lúc. Báo lúc này thì sững người, há hốc mồm không tin vào điều mà mình vừa nghe được từ người đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm. Cả Báo và Lương chưa bao giờ gặp một vụ việc nào kỳ dị đến như vậy. Đúng ra, giai đoạn thối rữa sẽ diễn ra cuối cùng khi các cấu trúc nội tạng lớn bên trong cơ thể bị phá hủy và các mô đã hóa lỏng hoàn toàn. Nhìn ra phản ứng khác thường của Báo, bác sĩ Lương cũng đã vỗ vai anh và tiếp. Một xác chết sẽ phân rã nhanh hơn nếu tiếp tục với các loại môi trường như là nước hoặc là không khí. Cả ba xác đều chôn dưới đất, nhưng phân hủy với cả tốc độ như thế này thì là lần đầu tiên tôi đã gặp phải. Các nhân tố như là nhiệt độ, độ ẩm đều có tính quyết định đến thời gian phân hủy. Theo nguyên lý Casper thì nếu tất cả các nhân tố đều như nhau thì một xác chết tiếp xúc với cả không khí sẽ phân hủy nhanh gấp đôi so với xác chết bị nhấn chìm ở trong nước và nhanh hơn gấp 8 lần. Nếu cái xác bị chôn ở dưới đất, những gì chúng ta đang gặp phải ở đây đã đảo ngược tất cả các kiến thức mà tôi đã có được từ sau bao nhiêu năm kinh nghiệm. Lương nói đến đó thì ngừng lại. Cả hai vị bác sĩ pháp y đều chìm vào trong cái suy tưởng của mỗi người. Bên ngoài, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà buông xuống khiến cho khoảng sân của nhà xác không có làm ấm lên cái bầu không khí lạnh lẽo ở nơi đây. Từng giọt nắng mỏng manh bị cái giá rét nơi núi rừng Tây Bắc này nuốt trọn. Xào xạc tiếng gió trên những tán cây già trồng lâu năm ở xung quanh bệnh viện tỉnh. Báo trầm ngâm rút trong túi quần ra bao thuốc lá thăng long rồi châm lửa hút. Những sợi khói màu xanh nhàn nhạt quện lại với cả nhau, từ từ tan vào trong cái không gian thâm u bất tuyệt. Lấm tấm trên vầng trán của anh, những giọt mồ hôi vẫn từ từ rịn ra. Sự căng thẳng trong công cuộc điều tra đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian này. Trong suy nghĩ của anh tràn ngập những hình ảnh của ba cái xác đang nằm kia, thối rữa và kinh tởm. Những cái xác ẩn giấu nhiều bí mật của một đoàn thám hiểm, của cả một khu rừng quanh năm sương mù bao phủ, thâm u, quạnh quẽ, vắng dấu chân của con người. Bên cạnh Báo, bác sĩ Lương mở nắp chai nước suối, từ từ nhấp từng ngụm nhỏ. Anh không có hút thuốc, thậm chí còn nhiều lần nóng máu, quát nạt đồng nghiệp về việc hút thuốc trong thời gian làm việc. Nhưng lúc này đây, giữa những cái trải nghiệm vừa kinh dị, vừa ngạc nhiên, anh chỉ lặng thinh, ngửa đầu nhìn những làn khói mỏng manh đang bay trên không trung. Không có một câu nào trách móc, Lương cũng hiểu được rằng vụ trọng án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và nó ẩn chứa những cái điều kỳ quái như thế nào. Hơn 20 năm mò mẫm trên từng cái xác, đây là lần đầu tiên anh đã phải dùng mình kinh sợ những cái gì thiên nhiên còn ẩn giấu. là một bác sĩ người Kinh lại có những khảo nghiệm sâu sắc về y giới, anh không dám tin rằng trong khu rừng kia, thế lực nào đó đã và đang nắm quyền kiểm soát lên cả người sống lẫn cả người chết. Nhưng càng vận dụng khoa học để tìm cho lời giải, anh lại càng gặp bế tắc. Những gì anh được học và đã tin tưởng nay đã bị núi rừng Hoàng Liên Sơn lật đổ. Những điều kỳ quái nơi đây đã vượt qua khỏi tầm kiến thức của anh, nhẹ nhàng tặng anh một cú sốc không hề nhỏ. Trời đã về chiều, trên cao ánh mặt trời đã biến đi từ lúc nào, nhường chỗ cho màn đêm u ám, tĩnh mịch cũng đã dần dần xuất hiện. Xa xa trên những tán cây, tiếng chim cú ăn đêm kêu lên một cách thảm thiết, hòa cùng với những luồng gió rét giá lạnh như một khúc nhạc u buồn, cầu hồn vang lên ở trong khuôn viên của nhà xác. Những thông tin của nhóm khảo sát đã bị mất tích và từ đoàn cứu hộ càng lúc càng trở nên mông lung khó hiểu, làm chậm bước tiến của tổ điều tra. Nén tiếng thở dài, Lương đã vỗ vai của Báo. Tạm dừng lại ở đây thôi, mình về đã, còn phải báo cáo cho cả anh Lĩnh nữa. Báo gật đầu không nói, hai người uể oải đứng lên, cởi bỏ trang bị, quần áo phẫu thuật, sau đó gọi người bảo vệ đến đóng cửa và bàn giao chìa khóa. Một lúc sau, chiếc xe Jolly cũ kỹ đã lại từ từ chờ hai vị bác sĩ pháp y chậm chậm rời đi, bỏ lại sau lưng cái cánh cổng sắt nặng nề của khuôn viên nhà xác. Gục đầu sau bàn giấy, Đoan vẫn đang cầm cây bút đã cạn khô mực vì ghi chép quá nhiều. Trên tai anh, lủng lẳng chiếc headphone đang phát ra những cái lời ghi âm của cuộc gọi cho các nhân chứng trong đoàn cứu hộ. Đoàn đã tổng hợp và liệt kê ra một số những chi tiết đặc biệt quan trọng để cuối ngày sẽ bàn giao báo cáo cho chỉ huy Lĩnh. Đoàn không có còn trẻ, anh đã có gần 10 năm kinh nghiệm làm án, nhưng trong tổ điều tra lần này, anh là người ít tuổi nhất. Với khả năng tổng hợp thông tin và sử dụng máy tính, anh là một cánh tay đắc lực của tổ điều tra. Nhưng không cần nói cũng biết, tính chất của vụ án này thực sự là rất nghiêm trọng. Làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin, Đoàn không thể lơ là để sót một ý tứ nào nếu có. Anh đã ngồi hàng giờ liền tại đây, trong văn phòng bảo vệ của nhà khách, nay đã được trưng dụng để làm phòng ban thông tin. Nghe đi nghe lại đến gần như là thuộc lòng những đoạn ghi âm, thế nhưng những chi tiết thực sự mang tính thay đổi chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay. Tự chung lại, những đoạn băng ghi âm các nhân chứng trong đoàn cứu hộ đều mang sắc thái kinh hoàng, sợ hãi. Phần lớn trong số họ đều tin rằng vụ mất tích bí ẩn kia là do thần núi hay là ma rừng gây ra. Chẳng ai có một giả định khoa học nào thuyết phục cả. Tuy nhiên, khi nhóm cứu hộ lùng sục trong bán kính 5 cây số thì phát hiện tay hạ sĩ Tín đang rúc ở trong bụi cây, dở điên điên. Gã biên phòng còn lao vào tấn công hai người, sau đó cả nhóm cứu hộ đã phải tập trung lại mới khống chế được gã. Ngay trong khu vực cắm trại của đoàn khảo sát, người ta cũng tìm thấy có một bàn tay đã bị đứt lìa, khô đét. Nhưng không hiểu vì sao, một vật chứng quan trọng như thế đã lại bị biến mất không tăm tích. Cả nhóm cứu hộ đều xác định là đã cho bàn tay đó vào trong thùng đá, sau đó còn cẩn thận khóa lại. Nhưng khi về đến trụ sở, họ mở khóa ra thì đã không thấy nó đâu cả nữa. Một bàn tay, một vật chứng quan trọng được bảo vệ bởi ít nhất 4 người lại bỗng dưng mất tích. Điều này đã làm cho cả đội cứu hộ xôn xao. Họ đẩy hết trách nhiệm cho người này người nọ. Nhưng trong quá trình lấy lời khai, tất cả đều đã tỏ ra hết sức trung thực và họ cũng không hề có động cơ nào để lấy đi một vật kinh dị đến như vậy. Quá mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, Đoàn thiếp đi lúc nào mà không hay. Trong giấc ngủ, anh lờ mờ nhận thấy sau lưng của mình có vật gì đó đang từ từ bò lên trên. Buốt giá chạm vào gáy của anh. Vật đó cứ lồm ngồm bám ở trên lưng anh không buông. Hơi lạnh thì toát ra khiến cho anh cảm thấy rùng mình. Nhận thức rõ ràng như vậy, nhưng Đoàn không thể nào di chuyển được cơ thể của mình. Đầu của anh như là bị ấn chặt xuống dưới mặt bàn. Toàn thân bỗng tê liệt hẳn đi. Đôi đồng tử trong mắt của anh đã đảo tròn, đầy kinh hoàng và sợ hãi. Anh đã định hét lên, nhưng không có lời nào có thể phát ra nổi cổ họng của anh. Cổ họng của anh lúc này thì thực sự là như bỏng rát và nó đang bị thiêu đốt. Đoàn đã đoán ra, vật đang di động ở trên lưng anh chính là một bàn tay. Bỗng bàn tay đó chụp vào vai của anh bóp chặt. Cơn đau từ bả vai khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Có lẽ anh đã quá mải mê theo đuổi những cái tình tiết về bàn tay ma quái kia, khiến cho nó ám ảnh cả vào trong giấc mơ. Ngước mắt nhìn lên, anh thấy Lĩnh đang nhìn mình ái ngại. Cậu ngủ mơ gì mà hét ầm ĩ lên như vậy? Dậy ăn cơm đi, 8 giờ tối rồi đấy. Đoàn ú ớ đứng dậy, ngại ngùng đưa tay tắt điện, theo sau lưng người chỉ huy ra lều ăn dã chiến. Công việc tuy bộn bề vất vả, nhưng những bữa cơm ở nơi đây cũng chỉ phục vụ theo đúng tiêu chuẩn. Một món mặn, một món xào, một nồi canh và một đĩa rau. Khẩu phần lương thực nhìn chung cũng khá nghèo nàn, nhưng anh em trong tổ không ai kêu ca một lời. Họ đã quen với những lần làm án phải nếm gió, nằm xương. Đừng nói đến việc ăn, ngay cả việc vệ sinh cá nhân nhiều khi cũng phải bỏ. Hơn nữa là những người lính hình sự, họ hiểu rằng công việc của họ không cho phép họ lớn tiếng đòi hỏi. Họ là những người luôn âm thầm nhẫn nhịn trước khó khăn khổ ải để đem lại sự bình yên cho cuộc sống. Đó chính là sứ mệnh thiêng liêng cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân. Bữa ăn tối nay diễn ra trong sự im lặng. Ai nấy cũng đã đều mang trong mình nhiều suy tư về vụ án. Không khí nghiêm túc bao trùm cả căn lều dã chiến đang được dựng tạm tại khoảng sân lớn của khu nhà khách. Cả nhóm đều cắm cúi ăn cho xong bữa để chuẩn bị cho buổi họp cuối ngày. Tổng hợp lại những thông tin mà từng người đã điều tra, bữa ăn cũng đã vừa chấm dứt. Lĩnh đã giục mọi người tự giác thu xếp bát đĩa, xếp ngay ngắn vào thùng đựng dụng cụ để chuyển ra ngoài cho nhân viên vệ sinh. Những mảnh vải bạt mỏng manh của căn lều họp không có đủ sức ngăn cản được trận gió đông ở nơi địa đầu Tổ quốc. Những cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không chiến thắng được sự nhiệt huyết của những người chiến sĩ công an nhân dân đang hăng say làm nhiệm vụ. Từng người trong tổ đứng lên thông báo quá trình điều tra, nắm bắt tình hình, tổng hợp đưa ra phương án. Lĩnh ngồi im không nói, quai hàm vương vức bạnh ra. Trán của anh nhăn lại mỗi khi chi tiết làm anh phải nghĩ. Chiếc áo phao cũ kỹ của anh đã được vợ tặng từ lâu, cũng đã sờn bạc ở khuỷu tay, nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Lĩnh chống tay lên trên hai đầu gối, các ngón tay đan lại với cả nhau, mắt dõi nhìn ra xa, nhưng tai thì vẫn nghe trọn từng lời báo cáo của các thành viên trong tổ. Đoàn đã xung phong phát biểu đầu tiên vì những chi tiết về sự mất tích của một tăng vật quan trọng cần được chú ý hơn hết. Những bức ảnh chụp hiện trường, tăng vật, vật chứng lần lượt đã được đưa ra. Mọi người đều kinh ngạc vì sự mất tích của bàn tay đó trong quá trình di chuyển. Thêm một sự khó khăn nữa là cần tổ chuyên án phải giải quyết. Đó chính là sự có mặt của gã điên cũng là một bí ẩn cần được làm sáng tỏ. Những chi tiết càng lúc càng khiến cho mọi người mịt mù, rối trí. Đoàn xin phép dừng báo cáo thì tiếp tục đến Xuân. Anh cũng đã dành cả ngày cải trang là một du khách du lịch kiêm nhà đầu tư địa chất lên Sapa để tìm kiếm nguồn lợi mới từ những mỏ quặng hoặc khoáng thạch chưa được khai phá. Nhiều thông tin lan truyền trong thị trấn về đoàn khảo sát vừa mới bị mất tích đã được anh thu thập. Nhất là việc hai cha con của người rừng là ông Vừ và anh Váo đã biệt tích sau khi đi, khiến cho gia đình của họ lăn lộn tìm kiếm ở mọi nơi. Nhiều người cũng đã nói cho anh biết khu vực mà anh và đoàn khảo sát kia quan tâm thực ra chưa từng có dấu chân người. Nhưng đó hầu hết là rừng nguyên sinh, ngay cả lâm tặc cũng đã phải kiêng dè, không có dám đến đó khai thác vì sợ hãi những cái thế lực bí hiểm mà người dân nơi đây vẫn sùng bái qua nhiều đời nay. Rừng Hoàng Liên chứa đựng nhiều điều kỳ dị, hào phóng cung cấp cho những người Mông, người Dao, không biết bao nhiêu sản vật, nhưng cũng tàn nhẫn lấy đi những kẻ to gan dám đụng đến oai linh của thần núi. Những vụ mất tích lâu nay vẫn thường đã diễn ra, nên người dân tộc chốn này luôn luôn giữ vững trong lòng một đức tin không phai nhạt về những thế lực kinh hoàng nơi thâm sơn cùng cốc. Xuân kết lời phát biểu, anh nhường lời lại cho hai bác sĩ pháp y của tổ. Lương và Báu quay lại nhìn nhau. Sau đó, họ mở máy chiếu, từ từ những bức ảnh chụp hiện trường và ba cái xác đã được đưa lên. Mỗi bức ảnh, hai người lại thay nhau đưa ra những quan điểm và các giả thiết về vụ việc. Những thông tin đặc biệt về những dị vật có ở trong dạ dày và quá trình phân hủy của ba cái xác đưa ra khiến cho ai nấy cũng đã đều phải rùng mình sợ hãi. Là dân hình sự, họ đều có những kiến thức cơ bản về sự thay đổi sau khi nạn nhân đã ngừng thở hay khi những cái hội chứng tâm thần điển hình. Nhưng những chi tiết họ đã vừa nghe khiến cho cả nhóm hoang mang, lo lắng, không ai hiểu được thực hư thế lực nào, thứ kỳ quái gì đã khiến cho ba cái xác phân hủy tan rã nhanh đến như vậy. Hoàng Liên Sơn được mệnh danh là gì các đồng chí có biết không? Chậm chậm từng chữ phát ra sau làn khói thuốc ở trên tay của Dũng. Một chiến sĩ tuổi đời còn khá trẻ, nhưng những kinh nghiệm làm án trải dài từ Tây sang Đông, nổi tiếng cả trong ngành công an và anh em phượt thủ. Dũng từng là người đi dọc biên giới Việt-Trung, Việt-Lào để đánh những vụ án lớn, nên dù mới ở tuổi 35, Dũng cũng được tổ chức tin cậy giao nhiệm vụ điều tra lần này cho anh. Rít thêm một hơi thuốc, từ từ nhả làn khói trắng vào trong không khí, Dũng lại tiếp tục. Ngọn núi ăn thịt người. Ngước mắt lên nhìn anh em trong tổ, Dũng đặt lên bàn chồng hồ sơ dày cộp, phần nhiều là đã bị đóng bụi lâu ngày, kết lại thành một lớp. Đây là đống hồ sơ vụ mất tích từ to cho tới nhỏ trong vòng 2 năm qua ở dãy Hoàng Liên này. Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có khoảng hơn 30 vụ, phần lớn là người dân từ các địa bàn khác không quen lề lối, địa hình, mạo hiểm chui vào rừng khám phá rồi một đi không trở lại. Trước khi được công nhận là vườn quốc gia thì từ năm 1996 trở lại đây, khu vực này mang tên khu bảo tồn thiên nhiên, hệ động thực vật cũng như là đa dạng sinh học ở đây cực kỳ phong phú, nhiều tài nguyên, khoáng sản. Sâu ở trong rừng lại có nhiều loại chim thú, thảo mộc, gỗ quý, vốn là món mồi ngon cho bọn sơn tặc, lâm tặc. Anh em biên phòng cũng khá vất vả khi đối phó với cả bọn chúng một thời gian dài mới dẹp yên. Khu rừng có kiểu sinh thái rừng Á nhiệt đới núi cao, nằm ở độ cao từ 1.000 cho tới 3.000 mét so với mặt nước biển. Địa hình hiểm trở, nhiều nơi còn chưa có bóng dáng con người lui tới. Những kẻ bạo gan vào đó phần nhiều không có thể trở về được. Khu vực mà đoàn khảo sát nhắm tới được coi là vùng đất cấm địa đối với những người dân nơi đây. Cả những tay thợ săn đi rừng lão luyện cũng đã phải chùn chân, khuỵu gối mỗi khi nhắc tới đến đó. Theo người dân tộc Mông cho rằng, trong khu vực đó có chôn thây hàng vạn giặc Tàu. Năm xưa chúng đến đây xâm lược nước ta, sau đó người Kinh ở dưới xuôi vùng lên. Khi lui binh đến đây thì đã bị quân ta vây hãm ở trong rừng. Bọn chúng vì túng thế đường cùng, kẻ bị giết, người chết đói nên đã hóa thành ma, ám ảnh cả một vạt rừng nơi đây. Chính vì vậy, đồng bào dân tộc nơi này cực kỳ úy kỵ việc thám hiểm hay là đi sâu vào Hoàng Liên. Bao nhiêu đời nay, họ chỉ khai khẩn ở trên núi, bìa rừng, ven sông, ven suối. Biết bao nhiêu là tin đồn truyền miệng từ đời này sang đời khác. Có những huyền ký mà chưa. Có những huyền ký đã lưu truyền rất nhiều đời, thế nhưng cũng không cản được lòng tham của những kẻ cả gan thách thức oai linh của thần núi. Lĩnh từ nãy tới giờ vẫn im lặng lắng nghe. Đến đây thì anh ta đưa tay ngắt lời Dũng. Chúng ta là những người chiến sĩ công an nhân dân, không thể về những chuyện như thế mà làm nao núng được. Địa hình ở đây hiểm trở, cây cối rậm rạp, thì người ta bị lạc lối cũng không có gì lạ cả. Cấp trên đang cân nhắc việc có nên đưa chúng ta vào khu vực đó hay không. Chắc chỉ nay mai sẽ có công văn trả lời mà thôi. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần, vũ trang đầy đủ, tránh trường hợp bị bất ngờ trước những tình huống quái dị có thể diễn ra. Tôi không mê tín, cũng không phủ nhận chuyện ma rừng, thần núi. Thế nhưng, rất có thể những thế lực thù địch đứng đằng sau vụ mất tích của đoàn khảo sát. Anh em cũng cần phải nắm vững tinh thần, không được nao núng, sẵn sàng chiến đấu bằng mọi giá, phá xong vụ án này trước Tết Nguyên đán để đảm bảo cho nhân dân nơi đây sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Tất cả đã quán triệt cả chưa? Cả tổ điều tra đều đồng thanh hô to. Rõ! Tại nhà khách trạm khí tượng, hiện trường vụ án, 22 giờ 45 phút ngày 30 tháng 12 năm 2008. Hai ngày đã trôi qua trong sự căng thẳng. Suốt thời gian đó, Lĩnh liên tục gọi điện rục rã. Anh đi đi lại lại khắp căn phòng làm việc vì sốt ruột. Cơ quan chỉ đạo đang phải cân nhắc từng chút một có nên đưa anh và đồng đội đến tọa độ thám hiểm trong rừng Hoàng Liên hay không. Họ biện luận rằng ngay cả dân đi rừng có thâm niên cũng phải ái ngại khi đặt chân vào nơi đó. Một mặt, tổ chức cũng mong muốn mau chóng kết thúc điều tra, phá xong án này, nhưng họ cũng cần phải suy nghĩ về những thiệt hại có thể xảy ra đối với cả tổ điều tra. Là một cảnh sát hình sự có thâm niên, nhiều kinh nghiệm, Lĩnh cũng thấu hiểu và cảm thông cho những vướng mắc bên trên cần phải giải quyết. Thế nhưng với anh, việc nguy khốn gian lao chỉ là chuyện nhỏ. Từ ngày khoác lên mình tấm áo màu xanh, anh đã xác định bản thân và đồng đội sẽ là những con người đứng mũi chịu sào, sẵn sàng đương đầu với cả nguy hiểm, gian khó để đem lại bình yên cho cuộc sống, âm thầm mang lại sự ổn định cho nền trị an của Tổ quốc. Vụ việc diễn ra lần này khiến cho anh lao tâm khổ tứ, một phần vì tính chất nghiêm trọng của nó, phần còn lại chính là vì ông Long, người thầy đã từng dìu dắt anh những ngày đầu tiên chập chững vào nghề. Trong ký ức của Lĩnh, ông Long là một cán bộ rất cần mẫn, tháo vát, dày dặn kinh nghiệm, luôn nghiêm túc chỉ bảo cho lớp trẻ tiếp bước cha anh, luôn thực hiện đúng đường lối, chủ trương. Nhưng không vì thế mà tỏ ra cứng nhắc hay cậy quyền uy mà làm khó dễ cho những người dân thấp cổ bé họng. Ông Long luôn là hình ảnh lý tưởng của một người lính trinh sát mà rất nhiều cá nhân cần phải học hỏi. Sự chính trực, quả cảm, khiêm nhường, không tư lợi nơi anh cũng là một tay của ông bồi dưỡng. Lĩnh vẫn ghi sâu trong lòng lời nói của ông trong một lần hàn huyên tâm sự. Năm lời thề danh dự của anh em mình đúng là trên cả mặt đường lối và chủ trương. Nhưng cảnh sát hay là bộ đội đều từ dân mà ra, ăn cơm của dân, sống dựa vào dân, đừng vì chút quyền thế trong tay mà ra vẻ thế này thế nọ. Không có những người quét rác hay là bán trà đá vỉa hè, rồi dân kinh doanh, từ nhỏ đến lớn, từ giàu đến nghèo. Không có nhân dân, anh em mình có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là man nơ canh mặc đồng phục. Đất nước ta, chính phủ ta luôn đúng đắn, nhưng đâu đó trong tổ chức vẫn còn những con sâu bọ. Chúng ta dù sướng dù khổ, cũng đừng bao giờ trở thành bè lũ ô hợp đến như vậy. Sự chân thành của ông Long đánh trúng vào nhiệt huyết trong tim của người lính trẻ, thúc giục anh mạnh mẽ dấn thân, giúp anh vượt qua nhiều gian lao, vất vả để đem lại bình yên cho cuộc sống. Dẫn anh đi vào đường ngay, lối thẳng, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Thế nhưng người thầy của anh nay đã là một cái xác, nằm lạnh lẽo ở trên bàn giải phẫu. Trước khi chết vẫn mang trên mình những vết nhơ, không có gì có thể bôi xóa. Điều đó khiến cho anh bứt rứt không yên, ngày đêm trăn trở. Lĩnh đã quyết tâm phá án cho bằng được vụ này, lôi ra ánh sáng những âm mưu đen tối đã hủy hoại danh dự người thầy mà anh đã luôn hằng kính trọng. Trên tay của Lĩnh, điếu thuốc thăng long đã tàn gần hết, mùi khói thuốc khen khét ám lấy quần áo và đồ đạc. Cả căn phòng như chìm trong màn sương trắng, cùng với dòng suy nghĩ của anh về những việc đã diễn ra. Tiếng nhạc piano lặng lẽ phát ra từ chiếc điện thoại Samsung cũ mềm. Anh vẫn thủy chung không thay đổi, vì nó là món quà mà người vợ khi đó đã cóp nhặt để mà tặng anh. Đưa tay phải lên day nhẹ hai bên thái dương cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Lĩnh khẽ thở dài. Phía xa, trong lều ngủ của anh em, đèn cũng đã tắt từ lâu. Có lẽ mọi người cũng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Đứng ở trong bóng tối, Lĩnh dõi mắt ra xa về phía cánh rừng Hoàng Liên thâm u tráng tuyệt. Bóng đêm phủ thẫm một màu đen đặc quánh, chùm lên những tán cây cao chót vót. Sâu trong đó ẩn chứa điều gì để chín kẻ liều mạng trong nhóm khảo sát kia và cả người thầy của anh đã phải đánh đổi sự sống mà giành giật lấy. Trên cao những ánh sao thi thoảng lại lóe lên rồi vụt tắt giữa không gian tối tăm của nơi núi rừng Tây Bắc. Lĩnh thấy anh sắp bị cuốn vào vòng xoáy của những điều dối gian, bí hiểm, chuẩn bị phải đương đầu với những thế lực mà khoa học không thể nào giải thích. Tay chạm xuống tập hồ sơ báo cáo của anh em trong tổ, Lĩnh khẽ thở dài. Mọi chi tiết ở trong đó đều chống lại anh và đồng đội. Những người thuần túy tin tưởng vào khoa học, vào di vật biện chứng. Khuôn mặt của anh đã căng lên. Hai tai Lĩnh đã giật giật vì kích động khi nhớ lại những chi tiết về đống kim loại trong hai cái xác của những người lính biên phòng. Anh đã thắc mắc tại sao không phải là một hay cả ba mà chỉ có hai thi thể có cùng một hội chứng. Đưa tay lên chống cằm, hàng râu mọc lởm chởm chọc vào lớp da tay thô ráp, phát ra những âm thanh xoèn xoẹt như cưa gỗ. Lĩnh khụt khịt mũi vì khói thuốc, đờm ở trong cổ của anh đã khản đặc cuống họng. Anh đứng lên, tiến lại gần cửa lều cho thoáng. Vòng hai tay ngang ngực, anh thoáng rùng mình khi nhớ đến quá trình phân hủy nhanh chóng diễn ra trên các thi thể. Là một người ngoại đạo, chính anh còn cảm thấy bị đả kích tinh thần. Huống chi là hai vị bác sĩ pháp y đã nhiều năm kinh nghiệm. Dòng suy tưởng đã lại dẫn anh đến quá trình cải trang để điều tra của Xuân. Đồng chí Đặng Sơn Xuân xuất thân là một nghệ sĩ nghiệp dư, một sĩ quan công an. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, anh bỏ nghiệp diễn để quay lại học tập và thi đỗ vào Học viện Cảnh sát. Cuối cùng với khả năng cải trang, diễn xuất, lại thông hiểu được nhiều khẩu ngữ của từng địa phương, Xuân đã lập nhiều chiến công trong những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng. Anh từng vào nhiều vai từ những người chạy xe ôm, thu gom sắt vụn, bán vé số, thậm chí cả những vị trí khó như là Việt Kiều, doanh nhân, v.v. Xuân đã đều đảm đương hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, vào vai một phượt thủ kiêm doanh nhân, Xuân đã thu thập được nhiều tư liệu quý giá về núi Hoàng Liên, cũng như là những điều mà người dân nơi đây e sợ. Phần nhiều trong số những điều đó đều mang tính phao truyền, dị đoan, nhưng anh cũng đã chắt lọc ra được những điểm chính yếu, mang tính quyết định cho lần hành động sắp tới. Thứ nhất, về lộ trình ban đầu của đoàn khảo sát. Sau khi tham khảo ý kiến của những tay thợ rừng lâu năm, Xuân nhận ra con đường đi lúc đó đảm bảo đủ yếu tố bí mật. Tuy nhiên thì khá nguy hiểm vì nhiều nơi chưa có dấu chân người. Mục đích của chuyến khảo sát cũng đã làm anh khó hiểu, bởi theo những bản đồ địa chất và ảnh chụp vệ tinh của cả chính phủ lẫn tư nhân đều cho thấy, đó là một khu vực trống, ngoài cây cối, núi đá thì không có bất cứ một thứ gì hết. Thứ hai, thân phận của bố con ông Vừ, anh Báo cũng đã được anh hỏi han cặn kẽ. Họ là những người thợ săn dân tộc lão luyện, nhiều kinh nghiệm, từng tham gia diệt hổ dữ, sói hoang. Ông Báo còn là một du khách địa phương, có công với cả cách mạng, từng là người lính sắt cánh cùng với cả anh em sĩ quan an ninh biên phòng Hà Giang, Lào Cai, đi tiễu phỉ. Ít ai biết rằng, ngay sau khi nổ ra các cuộc chiến tranh ở vùng biên giới phía Bắc, lực lượng biên phòng của quân đội ta đã vừa phải cầm súng giữ đất thiêng của biên cương, lại vừa phải đập tan các cụm phỉ do Trung Quốc nuôi dưỡng, huấn luyện. Trong những ngày tháng gian khổ, căng thẳng đó, ông Váo đã cùng với cả lực lượng quân đội địa phương và anh em lính xanh dàn quân để mà diệt phỉ. Trong những ngày cuối cùng, trước khi rút quân khỏi nước ta, quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh đã tập hợp những phần tử phản động, thổ phỉ để huấn luyện cho chúng xâm nhập, chiếm đất, lập căn cứ hoạt động phá hoại nhằm thiết lập chính quyền ngụy quân tại vùng cao Việt Nam. Trong 9 cụm phỉ nằm dọc biên giới Việt-Trung, nổi cộm nhất là toán thổ phỉ Lý Nhẹ Lùng ở khu vực Mỏ Phàng. Sau khi đã bị đưa đi cải tạo và đào thoát, Lùng đã trốn sang Trung Quốc, sau đó quay trở về nước ta, dùng tiền bạc, nhu yếu phẩm do bọn bành trướng Bắc Kinh cung cấp để mua chuộc, lôi kéo nhân dân theo chúng làm phản. Không dừng lại ở đó, chúng còn tăng cường vũ trang, ngăn cản, đánh đuổi lực lượng biên phòng, chỉ điểm cho lũ mật thám Trung Quốc tập kích vào các tổ công tác của ta, gai mìn, phục kích bộ đội, v.v. Tình hình căng thẳng, phức tạp lúc đó mất một thời gian khá dài mới có thể dẹp yên. Đến đầu năm 1988, bằng những phương pháp ly gián và kết hợp với cả chiến tranh nhân dân, dựa vào nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quân đội ta cùng đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước đập tan mọi âm mưu phá hoại của bè lũ phản động trong và ngoài nước. Ông Váo cũng đã từng sát cánh với cả những anh em bộ đội biên phòng của ta khi ấy. Trở về với địa phương sau chiến tranh, ông Váo cũng cùng với vài người nhưng phải quản lý hơn 20 km đường biên và gần 40 cột mốc. Dù tuổi cũng đã cao, nhưng ông Váo không thiếu kinh nghiệm về đường đi lối lại trong rừng núi. Vậy nên, sự mất tích của ông và con trai của ông đã làm gia tăng nỗi lo sợ ở trong quần chúng. Lớp mây mù về những con ma rừng, những vị thần núi, một lần nữa đã bao trùm lên những mái nhà sàn đơn sơ ở trong bản. Gặp lại bản báo cáo của Xuân, lĩnh âm thầm nhớ đến từng lời nói của Dũng, ám chỉ sự thâm u, kỳ quái nơi núi rừng Hoàng Liên đây. Ngọn núi ăn thịt người, ừ. Lĩnh cau mày, nhớ đến những câu nói của người đồng đội, vầng trán của anh nhăn lại thành những đường dài. Hai bên thái dương giật giật theo từng mạch đập, cặp môi của Lĩnh thì mím chặt, đôi mắt căng thẳng, lặng lẽ dõi nhìn ra khoảng sân rộng phía xa. Anh đã tự hỏi, lẽ nào Hoàng Liên Sơn lại có thể ăn thịt người? Liệu rằng chỉ đơn giản người ta đi lạc vào trong núi rồi không trở về? Hay còn điều gì ẩn náu? Dùng mình nhớ lại quá trình phân hủy của ba cái xác, Lĩnh tái mặt khi nghĩ đến những cái thi thể nhanh chóng bị lòng đất nơi đây nuốt lấy và tiêu hóa. Phải chăng Hoàng Liên Sơn không chỉ đơn thuần là một ngọn núi mà là một vật thể sống, luôn âm thầm thu hút những kẻ liều mạng dấn thân, dồn họ vào hiểm cảnh, sau đó từ từ gặm nhấm cả với linh hồn lẫn thể xác. Là thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây hay là do thế lực bí hiểm nào đó đã làm cho những kẻ dại dột kia phải nạp mạng. Thú dữ, độc vật có phải là nguyên nhân khiến cho nhiều người mà chỉ có đi chứ không có con đường quay trở về? Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên kéo giật Lĩnh trở về thực tại. Giữa không gian u tịch của nửa đêm nơi biên giới, tiếng chuông reo vọng lên từng hồi réo rắt, đánh thức con quạ già đậu ở trên đỉnh tháp chuông của nhà thờ đá. Con thú giật mình hoảng hốt, tung cánh bay lên cao, để lại những tiếng kêu rợn người, ai oán. Lão già chụp vội ống nghe, Lĩnh sốt sắng trả lời. Alo, tổ điều tra trọng án số 0 xin nghe. Ở đầu dây bên kia, tiếng điện báo rè rè từng chập khiến cho người chiến sĩ hình sự bồn chồn lo lắng. Từng giây trôi qua kéo dài như cả thế kỷ. Lĩnh không nghe thấy gì ngoài tiếng thở dồn dập của chính mình. Anh nóng ruột hỏi lại. Alo, ai đấy? Tổ điều tra trọng án số 0 đây ạ. Đề nghị nghe rõ trả lời. Alo, alo. Đối phương vẫn nín thinh im lặng. Thoảng trong không gian, Lĩnh nghe rõ tiếng gió vi vu thổi, tiếng cây rừng đung đưa xào xạc. Anh khẽ dùng mình ớn lạnh, gai ốc ở trên cánh tay và từng sợi tóc non nơi gáy của anh bỗng dựng lên. Trợn mắt nhìn xuống ống nghe, Lĩnh nuốt nước bọt, lắp bắp từng câu, tiếp tục hỏi. Alo, ai đấy? Ai ở đầu dây bên kia vậy? Đây là số công vụ, tôi sẽ... Chưa nói dứt câu, tiếng gió khi nãy vẫn thổi vù vù từ phía đối phương bỗng nhiên im bặt. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa xăm vọng lại, khiến cho Lĩnh run rẩy ngồi phịch xuống dưới nền nhà, tay thì buông rơi ống nghe. Giữa không gian tối đen, đặc quánh của đêm trường cuối năm, trong khuôn viên nhà khách, nơi hiện trường vụ án, phía bên kia dây nói, một giọng đàn ông thăm thẳm phát ra. Luống cuống lết lại phía sau, bao nhiêu quả cảm của người chiến sĩ công an đã biến đi mất dạng, chỉ còn lại sự kinh hoàng cực điểm. Không thể làm mơ, rõ ràng đó là một giọng nói, và giọng nói đó chính là của Long, người thầy đáng kính của anh. Nín chặt hơi thở, như cố lấy lại được sự bình tĩnh, Lĩnh chậm chậm tiến lại, tay cầm lấy ống nghe, từ từ đưa lên. Chiếc điện thoại bàn không biết vì sao bỗng lạnh toát, như là vừa ngâm nước đá. Lĩnh run rẩy áp ống nghe vào tai, phía bên kia những tiếng tút dài ngân lên ở trong đêm trường tĩnh mịch. Đoàn, dậy ngay có việc cần nhờ đến cậu đây. Đồng chí Đoàn vẫn còn đang ngáy ngủ, mở mắt ra chớp chớp liền mấy cái, mồm thì ngáp to đầy mệt mỏi. Nhưng vừa thấy chỉ huy Lĩnh, anh đã lập tức định thần, ngồi bật lên sẵn sàng nhận lệnh. Cậu sang phòng thông tin, kiểm tra lại dùm cho tôi xem số điện thoại nào vừa gọi về đây. Nhanh lên. Nghiêng đầu nhìn người chỉ huy như khó hiểu, nhưng Đoan không có dám hỏi lại. Anh hiểu rằng với tính khí của Lĩnh, nếu không phải là trường hợp đặc biệt hoặc là quan trọng, thì anh sẽ không bao giờ phiền cấp dưới đến như vậy. Lật đật chạy sang phòng thông tin, Đoan nối dây điện đàm, tay liên tục gõ lên bàn phím. Được một lúc, Đoan ngẩng đầu lên trố mắt, há mồm nhìn. Anh Lĩnh ơi, đây chẳng phải là số điện thoại của... Bên trong hòm vật chứng tại nhà kho trạm khí tượng, đựng trong chiếc túi ni lông đã được dán kín, chiếc điện thoại Nokia N63 đã lóe sáng một hồi rồi vụt tắt đi. Nhà khách trạm khí tượng, hiện trường vụ án 3 giờ 30 phút sáng, ngày 31 tháng 12 năm 2008. Ngồi nhìn hai bát mì tôm đang nghi ngút khói, những sợi mì đã ngậm đủ nước, bắt đầu trương phình nổi lên, đổi màu sắc ẩn như những con sán dây trong ruột người. Lậm giọng khi nghĩ đến cảnh đó, Đoan đẩy bát mì sang một bên, lặng lẽ nhìn sang phía đối diện. Lĩnh đang ngồi đó, đốt thuốc liên tục bất tận. Dưới chân của anh, đầu lọc ngổn ngang rơi vãi. Cuộc điện thoại vừa rồi được xác định xuất phát từ đầu số của ông Long, nạn nhân đầu tiên của vụ trọng án. Sau khi đã xác định được số điện thoại đối phương, lính đã tập hợp toàn đội giữa nửa đêm. Anh em dù buồn ngủ đến đâu, người thì chĩu mắt lại, người thì ngái ngủ, nhưng vừa nghe xong tin báo cáo đã giật mình tỉnh táo. Sáu người tổ chuyên án đứng dậy vây quanh hòm vật chứng chứa đựng, trong đó có chiếc N63 của ông Long. Lĩnh hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống mở nắp hòm ra. Bên trong, chiếc điện thoại cũ kỹ vẫn nằm yên như chủ nhân của nó. Lĩnh ấn nút mở nguồn, dòng chữ Nokia sáng bừng lên, rồi từ từ chuyển thành màn hình chính. Kiểm tra trong danh bạ số vừa gọi, Lĩnh và đồng đội tái mặt khi nhìn ngay ra dòng đầu tiên. Lulu là số điện thoại của tổ trọng án. Camera giám sát khu vực phòng vật chứng ngay sau đó đã được trình chiếu. Từ lúc anh em cùng nhau vào đó để cất giữ những tang vật quan trọng cách đây mấy hôm, cho đến khi Xuân và Báo lấy chiếc hòm ra ngoài cách đây 5 phút, thì không có một ai thâm nhập vào bên trong. Sự ma quái của khu nhà khách trạm khí tượng, những hiện tượng ly kỳ, kinh dị cứ lần lượt diễn ra khiến cho mọi người rùng mình lo sợ. Đoàn cũng vừa kể cho anh em nghe về giấc mơ bàn tay người chết ám ảnh anh lúc chiều tối 2 ngày hôm trước. Chỉ còn có Xuân và Dũng là chưa gặp điều gì kỳ lạ. Tuy nhiên không gian u tối, bí ẩn nơi đây cũng đã khiến cho họ gai người, kinh hãi. Không ai biết khi còn điều gì sẽ diễn ra trong tổ điều tra này nữa. Sự bất an như một màn sương bắt đầu phủ kín cả núi rừng Tây Bắc. Cúi xuống nhìn chân trong thoáng chốc, Lĩnh đã ngẩng đầu lên. Trước mắt mỗi lần đưa ra một quyết định quan trọng, anh đều làm như vậy. Lĩnh thở hắt ra một hơi, rồi lấy giọng khàn khàn nói. Các cậu chuẩn bị đi. Rạng sáng ngày mai, chúng ta sẽ lên đường tiến vào dãy Hoàng Liên. Không chờ cấp trên lâu hơn được nữa. Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm cho lần hành động này. 5 người còn lại khẽ liếc nhìn nhau. Không gian u ám, lặng ngắt như tờ vây quanh đám người sắp chuẩn bị dấn thân vào nơi thâm sơn cùng cốc. Sáng sớm ngày hôm đó, 6 người đã bố trí xong hành lý tư trang, đạn dược đầy đủ. Anh em đều lặng lẽ làm việc của mình, không ai nói với ai một lời nào. Bầu không khí căng thẳng len lỏi qua từng căn lều, quẩn quanh những người chiến sĩ hình sự đang sắp lao mình vào hiểm cảnh. Đoàn vẫn tiếp tục cho công tác thông tin. Anh đã chậm chậm gõ phím, truyền đi những thông báo gửi đến tổng bộ về chuyến điều tra sắp tới. Dưới chân Đoàn, 6 chiếc bộ đàm cầm tay RF7800 hiện đang được sạc đầy pin, sẵn sàng theo chân từng người trong tổ điều tra lần này vào trong dãy Hoàng Liên hùng vĩ. RF7800 là loại bộ đàm chiến thuật băng thông rộng Falcon 3, được lực lượng vũ trang của ta sử dụng trên toàn quốc để truyền dữ liệu quan trọng. Đây là loại bộ đàm đầu tiên trên thế giới với khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao. Với những cải tiến hiện đại, nó giúp cho phép người lính có thể gửi đi những thông tin được bảo mật với tốc độ nhanh chóng và không gian phủ sóng rộng lớn hơn bất kỳ những loại thông thường hàng chục lần. Vật liệu chế tạo được đảm bảo tối quan trọng, đảm bảo khả năng chống va đập, chống nước, dầm mưa dãi nắng cộng với cả dung lượng pin rất lớn và thời gian sạc pin nhanh đã làm nên ưu điểm của loại bộ đàm này. Đặt trên chiếc ghế giữa phòng thông tin là chiếc vô tuyến truyền tin bộ binh cơ động ANPRC-117. Tần số hoạt động dài từ 30 MHz đến 2 GHz, nặng gần 5 cân rưỡi, đặt gọn trong chiếc ba lô vác vai. Máy có khả năng hoạt động ổn định và thời lượng điện đàm liên tục trong vòng 10 tiếng. Tuy cồng kềnh nhưng là vật không thể thiếu trong lần hành động băng rừng của nhiều đơn vị bộ binh các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Sau khi chuyển đi thông điệp về lần hành động sắp tới, Đoàn quay lại tiến hành cài đặt các thông số cho các cụm thông tin liên lạc và phản hồi. Lau mồ hôi trên vầng trán, anh nhìn ra bên ngoài sân nhà khách trạm khí tượng. Chiếc xe u oát sơn màu xanh đã đậu lù lù ở đó từ lúc nào. Bên sườn xe, Lĩnh đang vác thùng nhiên liệu đến đổ đầy vào bên trong. Sau đó anh mở nắp capo, kiểm tra các hệ thống động cơ, dầu nhớt, hệ thống làm mát, xem có gì trục trặc hay không. Lĩnh quệt tay lem luốc của mình dính đầy bụi bặm vào 2 bên ống quần. Anh đi thêm một vòng nữa để kiểm tra hệ thống chiếu sáng của chiếc xe. Lại cúi xuống, cẩn thận dùng đèn pin soi quanh 2 cặp lốp, tỉ mỉ lấy bơm cơ khí kiểm tra áp suất trong từng bánh xe. Khi đã chắc mọi thứ đều đã hoạt động bình thường, Lĩnh mới quay đi, trở vào trong căn lều lấy ra tư trang của mình. Xuân và Dũng đang đứng cạnh nhau, dưới chân là 2 chiếc ba lô dã chiến quân dụng. dung tích 30 lít, màu xanh rằn di, lớp vải bố dày dặn nhưng đã ngả màu thời gian cho thấy đây không phải là hàng mới mà Tổng cục Hậu cần sản xuất. Tuy nhiên rất thích hợp cho môi trường và địa hình rừng núi Tây Bắc, đáp ứng tốt khả năng ngụy trang và cất giữ đồ đạc, vật dụng. Trên nắp capo, những tấm chăn quân nhu vải mềm đã được cuộn tròn lại gọn gàng, bọc bên ngoài là lớp vải ni lông chống nước. Hai chiếc túi sực cua bên hông ba lô đã được bố trí đầy các vật dụng cần thiết như lương thực cũng như là thuốc men. Xuân cúi người, mở ví ngắm nhìn bức ảnh của cô con gái 3 tuổi của anh thêm một lần nữa. Là một người cha, anh tỏ ra thông cảm cho việc ông Long có mặt tại đây vì thấu hiểu tình yêu mà người bố đã dành cho con gái của mình. Lặng lẽ, gói ghém đồ đạc, Xuân nhét chiếc ví vào trong túi ngực. Anh khóa chốt an toàn của khẩu K54, rồi nhét lại vào bao súng. Hai băng đạn 7,62mm đã nạp đủ 16 viên. Anh lưỡng lự nhìn và thầm mong lần hoạt động này không có viên đạn nào sẽ phải bắn ra. Tiếp tục theo dõi đoàn khảo sát thứ hai, 6 người sau khi 9 người ở đoàn thứ nhất trở về chỉ còn 1 người đã bị sang chấn tâm lý, thì liệu rằng họ có an toàn trở về hay không? Bí ẩn gì đang nằm sâu trong núi rừng Đại Ngàn Hoàng Liên Sơn? Phần 2 đoàn khảo sát trọng án số 0 sẽ được công chiếu vào giờ này ngày mai. Xin cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại.